Thịnh bị Phàm và Dịch chán ghét vứt sang một bên, ai bảo anh chỉ có việc coi chừng Mị Mị mà cũng không làm được. Vậy mà lại để Ngô Khắc Phi có cơ hội đưa Mimi đi, còn là Mimi trước đó vừa chẳng còn tình cảm với anh trai, bây giờ lại mở miệng gọi Ngô Khắc Phi là anh trai, như bọn anh, lấy lại hồi ức trước đây giữa cô và anh trai mới. Điều này làm ba người đàn ông ức muốn chết, nhà họ Lâm hận không thể ngày ngày ngâm trong hũ giấm chua, cả nhà đều bị ngậm hết. Thấy kỳ nghỉ hè còn một tháng nữa mới hết, Phàm và Dịch quyết định chen ngang, đem Mimi theo bên người để chăm sóc. Đương nhiên, trong lúc chăm sóc vẫn phải hưởng thụ tiện nghi chứ, cực kỳ cần thiết. Coi như đó là thù lao cho bọn anh khi vất vả bảo vệ Mimi cũng được ưm. Khi Phàm nói muốn dẫn cô đi cùng, Mimi thấy không ổn lắm. Quả nhiên, lúc mới làm việc hơn một tiếng thì cô đã bị Phàm nói rằng thấy mệt mỏi cần cô chăm sóc cho anh để ngủ, xách cô vào phòng nghỉ. Rồi kéo cô vào chăn bông để chăm sóc giấc ngủ cho anh. Dù loại cảm giác yêu đương vụng trộm cũng tốt, nhưng rõ ràng mới rời giường chưa bao lâu thì anh lại bỏ chạy vào đây, có phải bỏ rơi nhiệm vụ quá không? Ân, đừng loạn, không phải anh đang mệt, muốn ngủ sao? Dù miệng thì từ chối sự khiêu khích của Phàm, nhưng Mimi đã cảm nhận được hạ thể của mình bắt đầu không có tiền đồ mà chảy nước, làm cô chỉ có thể xấu, hô vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào gối. Ghế thật, thân thể Mimi vẫn mẫn cảm như vậy, mới có thế mà đã chảy nước, đúng là cô bé nói một đằng làm một nẻo. Phàm nằm trên người Mimi, cười xấu xa. Anh nói muốn đi ngủ, đúng là muốn đi ngủ thật mà, chính là ý này, có sai đâu, Mimi thấy bây giờ mình cứ như đang phát sốt, mặt hồng muốn chết. Phàm đúng là đồ quỷ hư hỏng, khiêu khích làm thân thể của cô gần đây càng ngày càng mẫn cảm, chỉ bị Phàm nhẹ nhàng vuốt ve đùi đã hại cô rõ ràng lý trí muốn từ chối. Thân thể lại làm ra hành động ngược lại như vậy, cảm nhận được quần lót của cô ở chỗ trên âm hạch đã ướt, ngón tay thon dài của Phàm nhẹ nhàng cử động ở hai mép huyệt, anh càng làm càng mạnh, đến khi ngón tay của anh mỗi lần vuốt cả hai môi huyệt thì khoái cảm của cô càng mãnh liệt, đột nhiên bàn tay đó lại thu về làm Mimi nhất thời không tỉnh táo ngay được, trong lòng có hơi mất mát, Mimi ngoan, cúi xuống. Hạ thân thể đang bị đùa nghịch của Mimi đang xuống chiếc giường mềm mại. Anh ngồi chồm hôm sau chiếc mông đang nhếch lên cao của Mimi, Mimi thấy nửa người dưới bỗng nhiên lạnh lẽo, váy đã bị Phàm xốc lên, tiếp theo hai cái tay kia lại muốn kéo quần lót của cô xuống, cô lại kẹp chặt hai chân theo phản xạ, không muốn để Phàm cởi quần lót của cô ra, nhưng cuối cùng vi diệu thế nào mà vẫn bị Phàm cởi xuống. Lúc này, cả người dưới của Mimi đã hoàn toàn bại lộ trước mắt Phàm, dù đang ở tư thế nằm sấp nên không thấy được biểu cảm của cô Phàm. Nhưng cô vẫn cảm nhận được tầm mắt của Phàm đang nhìn chằm chằm vào tiểu huyệt của cô, khiến âm đạo cô không kiềm được mà run rẩy. Mỗi lần run lên thì cô lại cảm nhận được bên dưới không ngừng rỉ ra một dịch theo hai đùi cô chảy lên trên giường. Ai, cái miệng nhỏ phía dưới này của mẹ Mị dù nhìn nhiều lần vậy rồi vẫn đẹp như thế, còn nghe thấy mùi thơm, thật không hổ danh là bảo bối của bọn anh. Hừm, cái miệng nhỏ này đang chảy nước miếng nè. Để anh lau giúp em, Mimi xấu hổ đến mức không nói ra lời, chỉ có thể để Phàm tùy tiện lấy quần lót của cô lau cái miệng nhỏ đang chảy nước, nhưng cái cảm giác cọ sát đó lại làm cố nhịn không được mà chảy càng nhiều nước, làm Phàm lau bao nhiêu cũng sạch, không lau sạch được. Giọng Phàm dường như có chút chán nản. Nếu vậy, đột nhiên nửa thân dưới Mimi bị đồ vật gì đó dán sát vào, tiếp theo lại có thứ gì đó nóng hầm hập, mềm, trơn bóng cọ vào mép huyệt cô. Nhanh chóng chui vào hoa huyệt của cô, không ngừng di chuyển, a, thật quá thoải mái, đại não của Mimi lập tức trở nên trống rỗng, cảm xúc mềm mại kia làm Mimi nhận ra đó là đầu lưỡi của Phàm đang nghịch ngợm trong cơ thể mình. Phàm, a, thật thoải mái, nha, liếm thật sướng, lúc này Mimi thoải mái đến mức không có sức để nói, đầu ngón chân cũng co lại một cách hưởng thụ. Mông nhỏ nhịn không được mà cọ về phía sau, muốn đầu lưỡi bướng bỉnh kia đi vào sâu hơn. Phàm không làm Mimi thất vọng, khi đưa hai tay ra khỏi âm hạch, đầu lưỡi của anh như một con rắn chui tới chui lui trong âm đạo cô, vứt bỏ lý trí của cô đi, làm ngọn lửa dục vọng vây quanh cô. Thật ngọt, Mimi thật ngọt, đưa ngày càng nhiều chất lỏng đó vào bụng, liếm liếm môi như không thể lãng phí dù chỉ một giọt nước quý giá, thỏa mãn nhìn Mimi đã lặng lẽ mở hai chân ra thêm, bờ mông cũng đã nhô lên cao, đầu lưỡi càng ra sức di chuyển, đột nhiên, một ngón tay nhẹ nhàng trượt đến xung quanh lỗ huyệt sau của cô. Đồng thời lại có thêm hai ngón tay vì sự hưng phấn của cô mà nắn lấy âm hạch, không ngừng xoa xoa. Khoái cảm khiến hô hấp của cô như ngừng lại, khoái cảm lớn đó không ngừng đánh úp cô. Hoa huyệt không tự chủ được mà co rút lại. Đột nhiên, sự mê muội khiến Mimi sau khi thoải mái kêu lên một tiếng ôi, thì đã mất đi sức lực, sụi lơ trên giường. Mimi chiều cường làm Phàm kích động không thôi, đang định lấy súng tiến vào tiểu huyệt ấm áp kia thì chuông điện thoại vang lên. Đánh thức hai con người đang ở trong dục vọng. Nhìn thoáng qua nhau, thư ký của Phạm đã có kinh nghiệm nên sẽ không tự tiện gọi điện thoại, nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra, chuyện gì. Nhìn Phạm vì cố gắng áp chế dục vọng mà giọng trở nên khàn và nhỏ đi, bình tĩnh dùng giọng điệu giá rét trả lời điện thoại của đối phương, sau đó đôi lông mày của anh nhanh chóng nhăn lại, trong nháy mắt từ độ ấm dễ chịu hợp lòng người đã trở thành núi băng có thể làm chìm cả tàu Titanic. Có chuyện gì vậy? Rất ít khi thấy Phạm tức giận như thế, Mimi lo lắng hỏi. Thật ra cô không biết, sở dĩ Phạm biến thành như vậy là vì niềm vui của anh bị chen ngang, không có gì, có chút phiền toái cần xử lý thôi. Sau khi giúp Mimi sửa sang lại quần áo, Phạm mới từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi và quần tây khác, nhìn cứ như quả mận khô. Mimi, anh không có hứng thú gì với người phụ nữ này hết, tới bây giờ vẫn chưa hề động vào cô ta, nếu chút nữa cô ta có nói lời khó nghe gì với em thì cứ coi như cô ta bị điên là được. Trước khi đưa Mimi ra khỏi phòng, Phạm thấy vẫn nên thông báo với Mimi trước thì tốt hơn, dù sao trong lúc bị người phụ nữ này dây dưa, anh đã thấy được phương diện tinh thần của người này nhất định có vấn đề. Nhưng, chuyện ngoài ý muốn Phạm đoán trước vẫn xảy ra, lúc Mimi còn chưa hiểu ý của Phạm thì đã bị anh kéo đến phòng làm việc, tiếp theo lại có một người phụ nữ có vóc dáng đẹp, cao cao nhưng không thấy rõ mặt, mang theo mùi nước hoa hồng đậm tiến vào. Đến trước mặt cô, nâng tay đánh vào mặt cô, mày là đồ hồ ly tinh. Thế mà dám câu dẫn Phạm, Mimi còn đang chóng mặt vì cái bạt tại không nhẹ này thì chợt nghe một giọng nói cao quãng tám như EU trong bài gút dây lên án cô là hồ ly tinh. Min, đoạn này thêm dô cho mặn xíu hi hi, sau đó, không biết là vì đợt cao chiều do Phạm làm hay là lực của cú đánh đó quá lợi hại, cũng không biết hay là vì cô tạm thời không muốn hiểu nguyên nhân người phụ nữ này đánh cô, tóm lại là không hiểu sao mà Mimi lại té xỉu. Không chỉ dọa Phạm muốn chết mà còn làm cho nhóm em trai của anh lần đầu có cơ hội tiến hành yêu và tiếp xúc với anh.